Song sinh kiếp, vợ yêu giả mạo. Chương 115, tôi muốn chị trả lại chồng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Thạch Tâm Hân ước gì nhiều lúc mình cũng có thể xem Thạch Tiểu Phong là một đứa em gái nhỏ mãi mãi chưa hiểu chuyện thì tốt biết mấy. Vì ít ra như vậy, anh có thể lấy cái cớ đó để vĩnh viễn bao dung cho cô. Trong mắt anh, dường như khoảng cách giữa anh và cô em gái này càng lúc càng mơ hồ. Như có một thác ngăn. Không thể nào như xưa được nữa. Hân, anh đứng lại đó. Anh còn chưa nói cho em biết rốt cuộc anh đã đi đâu. Thạch Tiếu Phong vẫn quyết làm cho ra lẽ. Một mực chặn lại lối đi của Thạch Tâm Hân. Anh đi ra ngoài có chút chuyện. Sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này anh cũng phải báo cho em sao? Thạch Tâm Hân dùng ánh mắt có chút khó chịu mà nhìn Thạch Tiểu Phong. Đến đôi mày cũng khẽ trao lại. Từ bao giờ mà Thạch Tiểu Phong lại quản nhiều đến thế? Không phải đâu. Hân, em chỉ là quan tâm anh thôi mà. Thạch Tiểu Phong bối rối. Vội vàng giải thích. Nhưng ngược lại chỉ nhận được ánh nhìn đến ngột ngạt của Thạch Tâm Hân. Cảm ơn em. Nhưng anh tự lo cho mình là được rồi. Sau câu nói đó, Thạch Tâm Hân cũng rời đi. Bỏ lại Thạch Tiểu Phong đứng ngẩn ngơ ở đó. Đó là lần đầu tiên cô ta cảm thấy. Thạch Tâm Hân hãn học với mình. Lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng. Thạch Tâm Hân cảm thấy vô cùng trống vắng. Rất đơn giản bởi vì ở đây đã thiếu hơi ấm của người con gái mà anh thương yêu. Anh cũng không biết rằng mình sẽ phải xa cô thêm bao lâu nữa. Cốc, cốc, Hân, anh mau mở cửa. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa của Thạch Tiểu Phong. Anh vô cùng mệt mỏi. Lập tức mở nhạc bằng thứ âm thanh lớn để truyền đạt suy nghĩ muốn yên tĩnh của mình. Cố gắng át đi tiếng gọi đến mức phiền não của em gái. Không hiểu sao, Thạch Tiểu Phong càng lúc càng khiến anh cảm thấy khó thở. Bên ngoài cũng đã thôi gõ cửa. Thạch Tâm Hân cuối cùng cũng thở phào. Khe khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu lại liên tưởng tới cảnh tượng hạnh phúc vừa diễn ra. Cánh môi mỏng bất giác lại mỉm cười. Ôm lấy chiếc gối tròn. Thạch Tâm Hân lại chìm vào giấc ngủ. Anh hy vọng khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cô. Đột nhiên cảm giác đoàn tụ ngắn ngủi này. Lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Quán cà phê. Sầm Hạ. Phía Tây, nằm ở cạnh khu phố bình yên nhất thủ đô. Tuy vị trí rất đẹp nhưng điều khiến người ta khó hiểu là lại nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh. Lục Thiên Tình để đến được đây phải bắt taxi đi hơn 2 giờ đồng hồ. Ngồi đến nỗi mông cũng muốn mềm nhũn. Cô từ bên trong xe nhìn ra ngoài đường. Cảm thấy cảnh vật lướt qua vùn vụt còn nhanh còn hơn cả chiếc kim dây trên đồng hồ. Không hiểu tại sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác chăn trở. Chị cũng đến đúng giờ nhỉ. Tôi còn tưởng chị không dám đến gặp tôi cơ. Từ trong quán cà phê, Lục Bối Di đã ngồi sẵn ở đó không biết đợi cô từ lúc nào. Chậm chậm lên tiếng mỉa mai. Lục Thiên Tình không để ý đến những lời nói của cô ta. Lắng lặng ngồi xuống ghế. Nghiêm túc nói. Nói đi. Tìm tôi đã có chuyện gì? Tôi không rảnh để ở đây tán gẫu với cô đâu. Lục Bối Di vẫn giữ một sắc thái điềm nhiên. Thong thả gọi ra thêm một tách cà phê. Những ngón tay thon dài phủ lớp sơn màu đỏ chậm chậm đặt trên bàn. Lại khe khẽ gõ nhẹ. Trào phúng thêm chút quyền lực. Lục Thiên Tình nhìn vào càng thêm chói mắt. Gấp gáp cái gì? Chỉ đang sợ sẽ có ai nhân cơ hội cuỗm lấy chồng mình sao? Lục Bối Di nửa đùa nửa thật. Lại khiến Lục Thiên Tình không thể không xuất hiện tâm lý đề phòng. Lục Thiên Tình, tôi đã gặp qua Thạch Tâm Hân rồi. Anh ta thực sự rất đẹp trai. Rất có khí chất. Rất phù hợp với tôi. Lục Bối Di vừa khuấy nhẹ cốc cà phê. Vừa trầm giọng nói. Lục Thiên Tình kinh ngạc. Dường như cô đã đoán ra được Lục Bối Di có ý đồ gì. Cô, phải, mục đích hôm nay tôi gặp chị là muốn chị trả lại chồng cho tôi. Lục Bối Di không vòng vo nữa mà thẳng thừng nói. Nhìn vào đôi mắt của cô ta, Lục Thiên Tình biết cô ta không hề nói đùa. Nhưng chuyện này đó với cô, chẳng khác nào bảo cô phải nhảy vào đống lửa tự mình thiêu cháy chính mình đến chết. Lục Bối Di, cô có biết cô đang nói gì không? Lục Thiên Tình tâm đã có chút run, nhẹ nhàng lảng tránh ánh mắt của Lục Bối Di. Cô thừa biết đây là câu chuyện mình mà không muốn nghe nhất. Chị không cần phải lảng tránh tôi. Vì bản thân chị cũng biết, chị đang giữ một thứ đồ vốn từ đầu đã không thuộc về mình. Bây giờ tôi muốn thì chị phải trả lại cho tôi. Chị cũng đừng quên, mình chỉ là một kẻ thế thân. Còn tôi mới là con dâu chính thống của nhà họ Thạch. Không, tôi không thể đồng ý với cô được. Không thể được, là chính cô từ đầu đã từ bỏ anh ấy. Vậy thì lấy quyền gì mà bảo tôi nhường lại cho cô? Chấm, Lục Thiên Tình đối với loại chuyện cướp giật trơ trên này, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Cô và Thạch Tâm Hân đã gắn bó nhiều năm như vậy. Sao có thể vì một câu nói của Lục Bối Di mà nói buông là buông chứ? Lục Bối Di chỉ cười nhạt một tiếng, xem những lời nói của Lục Thiên Tình chẳng bố vào tai. Thứ cô ta muốn từ trước tới nay không có gì là không được. Vài mạng người cô ta còn có được, huống hồ gì là một gã đàn ông. Chuyện này không đến lượt chị quyết. Nếu chị không tự nguyện, thì đừng trách tôi dùng thủ đoạn để cướp lấy anh ta. Dù sao chúng ta cũng chung một gương mặt. Chị nghĩ nếu như kẻ giả mạo như chị biến mất trên cõi đời này, anh ta có phát hiện ra không? Khi nghe phải câu nói đó của Lục Bối Di, Lục Thiên Tình đã thực sự nổi hết cả gai ốc. Nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ ở trước mặt, loại biểu cảm đáng sợ đó khiến cô cảm thấy lạnh lẽo và nguy hiểm vô cùng. Lục Bối Di, dù cho cô có dùng thủ đoạn gì thì cũng không thể ngăn cách tôi và anh ấy. Chuyện gì tôi cũng có thể nhắm mắt cho qua với cô được. Nhưng riêng chuyện này thì vĩnh viễn không. Lục Thiên Tình đứng phắt dậy, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Đồng thời trưng ra một loại biểu cảm cực kỳ kiên quyết. Đấu tranh và phản đối tới cùng. Cô sẽ không vì chuyện này mà ngoan ngoãn rút lui. Từ bỏ tình cảm hôn nhân tốt đẹp đã chớm nở sâu sắc với chồng suốt hơn 2 năm dài gắn bó. Lục Bối Di, tôi khuyên cô từ bỏ suy nghĩ đó đi. Tình cảm không phải là thứ cô có thể giành giật được. Dù chúng ta cùng chung một gương mặt, nhưng người anh ấy yêu là tôi chứ không phải cô. Lục Thiên Tình để lại một câu nói cuối cùng, sau đó dứt khoát rời khỏi quán. Lục Bối Di dương đôi mắt đầy toan tính nhìn theo, khẽ mỉm cười, một nụ cười sâu tràn ngập giông bão. Đồ ngu xuẩn, nghĩ mình là ai mà giành đồ của tôi. Lục Thiên Tình, chị đánh giá đứa em gái này quá thấp rồi đấy. Để rồi xem, những ngày tháng sắp tới chị sẽ còn lại được gì. Lục Bối Di ngồi thêm một chút thì cũng rời khỏi quán cà phê, trực tiếp bắt xe đến một tiệm nail xa hoa ở thành phố. Thứ cô ta muốn, cô ta sẽ trực tiếp giành lấy. Thông báo chỉ là cái cớ mà thôi. Lục Thiên Tình dẫu không muốn nhường thì cũng phải nhường. Trong đầu Lục Bối Di lúc này đã sớm răng ra một cái bẫy hoàn hảo. Tập đoàn Lương Trì, văn phòng của Đường Bắc Ái truyền đến một tiếng gõ cửa có vài phần bất ổn. Anh chậm chậm đi ra mở cửa thì người đứng phía trước đã làm anh sững sờ. Đường Dung Thành, tại sao người ba này không thông báo trước đã xuất hiện ở đây? Ba, nghịch tử, một cái tát gặp mặt giáng thẳng vào mặt Đường Bắc Ái, khiến anh choáng váng đến tận mây xanh. Cách Trương.